Cà phê Radio Beat xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết Trinh Thám Cảnh Sát Hình Sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Đêm đã về khuya, trời cuối thu đầu đông se lạnh, chạy sát bên hồ Thủy Nguyệt là con đường nhỏ mang cái tên của một danh nhân rất mực tài hoa, Cao Bá Quát. Trên đường thấp thoáng bóng những đôi trai gái đi như dựa vào nhau để tận hưởng sự êm ả thanh khiết của trời thu. Quý phố nơi có những cây hoa sữa cổ thụ bốc thách đêu phong là một quán bar khá đẹp mang tên Hoa Sữa. Đây là một biệt thự kiến trúc hoàn toàn Pháp đã có tuổi thọ hơn 70 năm. Chủ của ngôi biệt thự là một nhân sĩ được nhà nước kính trọng. Có lẽ vì vậy mà trong hồi cải tạo tư sản những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước, ngôi nhà đã không bị tịch thu. Năm 1990, ông qua đời để lại ngôi nhà cho hai người con trai. Người con cả là một thiếu tướng quân đội thì được ở toàn bộ 3 phòng tầng 1 và khu dân trước rộng hơn 50 m². Người con thứ hai là kỹ sư hóa chất ở toàn bộ tầng trên. Nhà thiếu tướng có ít người, hơn nữa ông cũng được quân đội chia cho một khu đất khá đẹp ngoài ngoại ô. Và ông đã xây dựng ngôi nhà 4 tầng. Từ khi có ngôi nhà mới, ông hầu như không về phố nữa, cho nên ông đem tầng dưới cho thuê mở quán bar. Người đứng ra thuê là một tay kinh doanh bất động sản khá tiếng tăm tên là Trần Dung và có biệt danh là Dung Tỷ Phú. Trần Dung cho sơn sửa lại với một gam màu vàng nhạt và trang trí quanh tường bằng những bức tranh phiên bản của những họa sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, và đặc biệt là âm nhạc trong quán thường là nhạc cổ điển của Mozart, Chopin, Beethoven. Nhờ những cái đó, quán bar này đã tạo ra một bản sắc riêng biệt mà chỉ có những người ưa thích sự sâu lắng nhẹ nhàng mới lui tới. Bà mở cửa từ 10:30 sáng và đóng cửa khi nào hết khách, nhưng thường là khoảng 12 giờ đêm thì vắng hẳn. Hôm nay cũng vậy, khi con chim cu từ trong chiếc đồng hồ quả lắc mang nhãn hiệu Odeo thò đầu ra gáy 11 tiếng thì trong quán chỉ còn lại có 4 người. Hai thanh niên ngồi phía ngoài cửa và uể oải ngáp ngủ, còn phía góc trong của phòng có 2 người vẫn đang nói chuyện. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông tên Tiên, biệt hiệu là Tiên Chỉ, đã cứng tuổi, có mái tóc chải cầu thả, mặt tròn, mắt nhỏ và môi mỏng. Tiên Chỉ tên chính là Hoàng Văn Tiên, và do anh ta có tật khi nói chuyện cứ hay dùng ngón trỏ chỉ vào người đối thoại nên mới có biệt hiệu là Tiên Chỉ. Tuy nhiên, biệt danh Tiên Chỉ còn mang một ý nghĩa khác. Tiên vốn là một tay giang hồ có tiếng ở thành phố, đã từng 2 lần lãnh án tù, tuy mỗi lần chỉ vài 3 năm. Tiên được coi là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên các lĩnh vực cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê vũ trường, kinh doanh bất động sản. Và ngoài ra, Tiên còn lập cả công ty kinh doanh hàng điện máy điện tử. Là kẻ mưu mẹo, có ý chí, được giới giang hồ nể trọng, xếp vào hàng chiếu trên. Vì thế Tiên Chỉ thường được gọi tên là Cụ Tiên Chỉ. Năm 1996, Tiên ra tù và từ đó, người ta thấy anh ta hiền lành hẳn. Tuy nhiên, Cảnh sát hình sự thì vẫn coi anh ta là đối tượng trọng điểm. Còn cô gái khoảng gần 40 tuổi, đó là Oanh, biệt hiệu là Oanh Sói, cũng là một ả giang hồ, là nữ quái nổi tiếng một thời của đất cảng Hải Phòng. Oanh Sói không đẹp nhưng có nét hấp dẫn, đặc biệt là mái tóc cắt tém như con trai và ánh mắt nhìn sắc lạnh. Oanh hút thuốc liên tục và nét mặt xem ra có vẻ căng thẳng. Em rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ thì em chưa cần, em muốn phải thanh toán sòng phẳng với hắn. Hắn là ai? Cô cho anh biết, anh sẽ giúp cô thanh toán món nợ đó. Chuyện này của riêng em không muốn ai biết và cũng không muốn phải nhờ ai. Tiên nhau mắt nhìn hai gã thanh niên trông còn rất trẻ con đang ngồi phía ngoài. Đệ tử của em đấy à? Vâng, em cũng cần phải bảo vệ mình. Em biết có kẻ muốn chơi em, nhưng đâu có dễ. Nói rồi, Oanh với tay gọi một đứa đến và bảo: Các em về trước đi, chị ở đây, lát nữa về sau. Hai gã thanh niên lễ phép chào hai người rồi bước ra. Tiên gật gù nhìn theo chúng rồi quay lại. Nếu em đồng ý, anh giao cho em 3 sòng ở ngoại thành. Em không cần góp thùng tẩy, nhưng được 30%. Chỉ có điều là mấy sòng này đang bị bọn thằng phướn chuột quấy phá. Em đưa mấy thằng đệ tử của em về, chắc chúng chịu thôi. Đến như anh mà cũng sợ thằng nào quậy ư? Thế những cảnh sát hình sự chiến hữu của anh đâu rồi? Tiên tỏ vẻ lung túng. Cũng có một số che chở cho anh, Nhưng có phải lúc nào cũng nhờ đến họ đâu. Nuôi quân 3 năm đánh giặc 1 giờ, chỉ khi nào khó khăn lắm mới phải nói với bọn họ ra tay. Làm nghề như anh em mình, muốn sống thì phải có quan hệ. Mình kiếm được nhiều, nếu không biết chia sẻ thì có ngày chết không có đất chôn. Oanh Sói thở dài. Em vừa mua đất để cuối năm nay sang cát cho bố em, tiện thể mua luôn ô bên cạnh, sau này em muốn nằm cạnh cụ luôn. Cụ chỉ gỡ mồm, bây giờ là lo làm ăn rồi lấy chồng, để lấy vài ba đứa con, tiền kiếm được dồn cho chúng ăn học. Đời như anh em mình khốn nạn quá rồi, chỉ có biết trông mong con cái sau này mở mày mở mặt. Em thấy đấy, kiếm được tiền nhưng trông thấy ai cũng nơm nớp, nhìn thấy tay cảnh sát khu vực là phải cười từ xa, rồi còn cúng lễ đủ nơi đủ chốn, phải hậu hạ khối ông to bà lớn. Ngừng một lát, Tiên cười nhạt. Đời anh phải mang tiền đi biếu không biết bao nhiêu người rồi. Người có văn hóa thì cảm ơn và nói: chú kiếm được cho anh xin. Nhưng cũng có không ít kẻ mà là quan to vật hẳn hoi, chỉ nhét ngay mà ngăn kéo, không thèm nói câu nào. Đúng như các cụ xưa có câu: tiền vào nhà quan như than vào lò. Tết vừa rồi, riêng quả Tết anh phải chi hơn 500 triệu, đó là chưa kể mấy chục chai XO. Em cũng chưa thấy ai chơi tiền cả, chỉ có điều là cho có đúng lúc đúng chỗ không mà thôi. Tiên lặng im một lát rồi bảo: tuần sau anh giao mấy dòng đó cho em. Em nhớ gọi hết số điện tử cũ về. Anh biết từ ngày em đi trại bọn chúng tan tác gần hết. Hừ, lũ ăn cháo đá bát, em đã lên danh sách rồi. Tất cả những kẻ tưởng rằng em đã hết thời thì phải trả giá, để rồi xem chúng nó phò được chủ nào. Cô vẫn không thay đổi. Tiến đổi giọng gọi Oanh là cô, như thể muốn coi đó là cô em gái. Những tưởng 3 năm đi trại đã giúp cô khôn hơn. 28 vạn nghìn tư mặc kệ, không mắc võng tù tội đích ra người. Cô có nghe thấy người ta nói thế bao giờ không? Cô phải học lấy chữ nhẫn. Anh nói thực với cô, nếu anh đây không học được chữ nhẫn, chữ hòa mà cứ thờ chữ tiền, chữ cương thì đã đi ăn đất từ lâu rồi. Thôi anh về. Tiên đứng dậy, vừa quay lưng đi bỗng quay ngoắt lại, móc túi lấy ra một xấp đô la dúi vào tay Oanh. Cô cầm lấy giải đỡ, cần gì cứ bảo anh, đừng ngại. Tiên thông thả đi ra ngoài. Tới cửa hắn ngó quanh vẻ cảnh giác. Bên kia đường có hai gã đi xe máy đang đứng tán chuyện với mấy gái mại dâm. Cách quán không xa, dưới một gốc cây bằng lăng, có một cặp trai gái đang ôm nhau. Từ phía ngã ba đường, một chiếc xe BMW màu đen chạy tới dừng ngay gần chỗ Tiên. Cánh cửa bật mở, Tiên chui tọt vào xe. Trong quán, Oanh vẫn ngồi trầm ngâm. Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động. Oanh mở máy nghe, bỗng ả thay đổi sắc mặt, nói rít lên từng tiếng: sao? Anh bảo khó khăn à? Nếu ngày mai tôi không có 1 tỷ thì anh đừng trách. Anh cướp cả cuộc đời tôi chưa đủ? 3000 mét vuông đất, một ngôi nhà, rồi bao nhiêu tiền vàng tôi đưa cho anh, những mong được làm vợ anh, làm cảnh hầu người hạ cho anh. Vâng, tôi hiểu. Anh bây giờ phải lo giữ uy tín. Tôi nghe nói tới đây anh còn định làm chính trị, định làm ông nghỉ. Hừ, ghê thật đấy, ông cướp biển à? Trong lúc Oanh nói chuyện điện thoại thì cô gái trực quầy ba lắng nghe với vẻ tò mò. Oanh vẫn xoe xoét: tôi không còn gì để nói với anh nữa. Sẽ có quân của tôi tới bàn chuyện phải trái với anh. Anh đừng dọa tôi. Bởi lẽ cái con Oanh nó đã chết từ ngày lên giường ngủ với anh cách đây 10 năm trước rồi. Oanh tắt máy điện thoại di động và gọi cô gái ở quầy ba: cho một ly rượu nữa. Cô gái đến gần rụt rè: dạ thưa, em thấy chị uống cũng đã nhiều, hay để em pha nước cam. Oanh quắc mắt: cứ rót rượu, lấy chai Hennessy ra, loại xịn ấy. Rượu thật đắt lắm chị ơi. Từ nãy đến giờ cô cho tôi uống rượu rở mưa. Em đâu dám, có anh Tiên tới bao giờ cũng phải là hàng xịn. Thế còn bây giờ, chả lẽ tao không xứng uống một ly tử tế hay sao? Cô gái vừa quay đi thì có hai thanh niên bám vào nhau bước vào quán. Cả hai thằng đều nhỏ bé và ăn mặc nom như hai sinh viên. Đến gần Oanh, một đứa lễ phép hỏi: xin lỗi, chị có phải là Oanh không ạ? Oanh gườm gườm nhìn chúng: các chú ở đâu, tìm anh có việc gì? Một tên đảo mắt nhìn quanh, còn tên kia khẽ khàng: ông anh em gửi cho chị cái này. Dứt lời, hắn rút từ trong túi quần ra khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào ngực Oanh và bóp cò. Trong khoảnh khắc, Oanh đứng phắt dậy, hai bàn tay định xô bàn, nhưng không kịp. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên, Oanh bật ngửa. Cô gái bán ba run bần bật và chui vội xuống gầm bàn. Từ tầng trên, có tiếng la hét và tiếng chân chạy xuống cầu thang sầm sập. Một tên nhặt chiếc điện thoại di động của Oanh, lơ lơ tiến đến bàn lễ tân, nói trông không những đổi cho cô gái đang chui dưới gầm bàn nghe thấy. Ai hỏi gì thì bảo lúc đó đang ở trong toilet. Nhớ đấy, nếu khắc đi một chữ thì cũng như con Oanh. Dứt lời, chúng bộ chạy ra ngoài. Phía bên kia đường đã có hai tên đi xe máy chở sẵn. Kẻ đi chiếc xe Hyo Jung Hàn Quốc loại 125 phân khối, cao lớn. Còn tên đi chiếc xe Dream 2 thì nhỏ con hơn. Khi hai tên giết người chạy ra, có một người cũng vừa đi xe máy tới. Anh ta dừng xe ở cách bọn đi xe máy đứng chờ khoảng chục mét và nhìn chúng với vẻ tò mò. Thoáng cái, hai tên sát thủ đã nhảy lên xe. Gần như cùng một lúc, hai chiếc xe vọt đi như tên bắn. Cũng vào thời điểm ở quán bar Hoa Sữa xảy ra vụ án mạng thì tại nhà riêng, đại úy Vũ Mạnh Tường, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra kiêm đội trưởng đội điều tra trọng án công an tỉnh đang cắm cúi viết chuyên đề về đặc trưng của tội phạm có tổ chức trong thời kỳ đổi mới và những kinh nghiệm bước đầu trong đấu tranh chống các tổ chức tội phạm. Thực ra đây không phải là nhiệm vụ của Tường. Từ những năm 1999, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã yêu cầu tất cả công an các tỉnh, thành phố phải có chuyên đề nghiên cứu về tội phạm có tổ chức. Điều đó cho thấy rõ một điều: tội phạm có tổ chức đã và đang là mối lo đe dọa thực sự đối với trật tự an toàn xã hội. Phòng Cảnh sát Hình sự được Ban Giám đốc giao cho nghiên cứu đề tài này, nhưng đã gần một năm mà không có được một báo cáo cho ra hồn. Vì vậy mới chuyển sang đội điều tra trọng án. Ban Giám đốc giao cho Tường cũng bởi vì anh được coi là một điều tra viên xuất sắc, đặc biệt là trong các vụ án mờ, nghĩa là án mà khả năng tìm được thủ phạm chỉ là những tia hy vọng mỏng manh. Và không chỉ có thế, Tường cũng là một người rất có khả năng tổng hợp, khái quát các vấn đề quan trọng và biết từ thực tế rút ra những bài học. Để viết chuyên đề này, Tường đã phải bỏ nhiều công sức vào điều tra các tài liệu từ một số vụ án do các ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra trên địa bàn của tỉnh kể từ khi Đảng, Nhà nước bắt đầu sự nghiệp đổi mới, xây dựng kinh tế đất nước vào năm 1986. Thấy đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ, anh nhìn những trang viết mới và hài lòng rồi tắt đèn bàn. Liên, vợ anh, đã ngủ được một giấc đấy. Khác với Tường là trước khi ngủ cứ phải đọc quyển sách nào đó, rồi khi hai mi mắt nặng chiếu khép lại thì anh mới rời quyển sách và tắt đèn. Còn Liên thì chỉ cần nghe nhạc là nhanh chóng thiếp đi. Nhìn vợ nằm với bộ đồ ngủ mỏng tang, Tường thấy đạo đực. Anh nằm xuống cạnh vợ và kéo cô xoay lại mình. Liên quay lại ngáp dài rồi hất tay Tường ra cào nhào. Sao người anh chua quá, thôi ngủ đi, sáng mai em phải họp rồi, cả ngày hôm nay bao nhiêu là việc. Tường cụt hứng, anh chán nản nằm lăn sang một bên. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, Tường chồm đẩy cầm lấy ống nghe. Alo, Tường trọng án nghe đây. Từ đầu dây đằng kia có tiếng nói gấp gáp và Tường nhận ra ngay đó là giọng của Lê Hữu Thành, một điều tra viên của đội, hôm nay thành trực ban. Anh Tường à, mụ anh vừa bị bắn chết tại quán bar Hoa Sữa rồi, bây giờ chúng em đến đó. Phó giám đốc Trung bảo anh đến ngay. Nghe vậy, Tường hết sức ngạc nhiên. Sao? Oanh sói bị bắn chết à? Bọn nào dám ra tay vậy? Cậu xuống cho giữ nguyên hiện trường. Mà này, báo ngay cho bộ phận khám nghiệm hiện trường nhé. Báo cáo cho cả công an phường và cảnh sát hình sự nữa. Cậu cho ô tô đi qua nhà đón tôi luôn thể. Tường vội vã mặc quần áo, anh bảo Liên. Có trọng án, anh phải đi đây, xe đến đón. Con Oanh nào chết mà phải quan tâm thế, mai không được à? Ừ hay, án xảy ra phải đến ngay, tí tí thứ việc ấy chứ. Dám mới vụ án mà có ít tiền thì đi đêm cũng bỏ. Sao anh thật thà thế, cứ bảo là đang ốm thì sao? Chả lẽ đội trọng án của anh không còn ai à? Hôm nay không phải phân trực của anh, nhưng phó giám đốc đã gọi, tức là có vấn đề nghiêm trọng rồi. Bao giờ mà chả nghiêm trọng, từ ngày biết anh đến giờ có vụ giết cướp nào mà không nghiêm trọng đâu. Mà này, anh đừng có mò vào xác đấy nhé, người chết âm khí nặng lắm đấy. Tường cười xì xóa. Thôi nào, anh đi nhé, có khi về muộn đấy. Nếu muộn quá thì đừng về, ngủ luôn ở cơ quan cho tiện. Nhưng sáng mai anh về đưa con đi học, em phải đi sớm. Tường thở dài chán ngán, anh biết là không bao giờ mình có thể thắng trong các cuộc tranh cãi lặt vặt với vợ. Có tiếng còi xe rục, anh chạy ra, một chiếc xe u uất đã chờ ngoài đường. Xe chở đại úy Tường và anh em đội điều tra đến quán bar Hoa Sữa. Tại đó đã thấy công an phường, cảnh sát hình sự. Một cảnh sát hình sự nói với Tường: thế là cuối cùng chúng giết nhau, nghe nói nó chết, em nhẹ cả người. Tường cau mày, tỏ thái độ không đồng ý với câu nói của anh cảnh sát đó. Cậu nên nhớ đây là một vụ án mạng và người nằm đây là một con người. Tôi sợ sau này sẽ vất vả hơn nhiều đấy. Tường đứng lặng trước xác Oanh. Oanh nằm ngửa, hai tay dang rộng, mắt vẫn hé mở và hình như vẫn còn có chút thần khí trong đôi mắt đó. Trong lòng anh vừa dấy lên sự thương cảm, vừa xen lẫn nỗi ngán ngẩm mơ hồ. Máu chảy đọng thành vũng và nước đầm trên chiếc áo gió. Mùi máu bốc lên tanh lợm. Tường rất sợ khi hít phải mùi máu, mặc dù anh đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu xác chết. Nhìn Oanh, thương cảm là bởi vì Oanh chưa chồng, chưa con, anh em trong gia đình thì tan tác mỗi người một ngả. Còn ngán ngẩm chính là xuất phát từ linh cảm. Tường cảm thấy cái chết này sẽ mở đầu cho nhiều sự rắc rối khác mà anh cũng chưa lường được. Tường xem sắc Oanh rồi bảo anh công an phường. Anh gọi ông Dung, chủ quán và người nào phục vụ có mặt lúc Oanh bị bắn ở đây. Tường lặng lẽ nhìn các nhân viên khoa học kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường. Họ chụp ảnh, đo vẽ vị trí người bị hại, lấy dấu vân tay trên cái ly cốc còn lại trên bàn. Tuy nhiên, xem cung cách làm việc của họ thì thấy rõ ràng là họ không hào hứng lắm với công việc. Mấy cảnh sát điều tra và hình sự đứng nói chuyện với nhau. Dường như họ không hề quan tâm đến cái chết của Oanh Sói, và có lẽ cái chết của ả xem ra giúp họ thoát khỏi một nỗi ám ảnh đã thường trực bấy lâu nay bởi những hoạt động mang đầy chất xã hội đen của ả. Cảnh sát khu vực đưa Dung tỷ phú tới. Tưởng hơi liếc mắt nhìn, đó là một người gầy gò, non khắc khổ, hoàn toàn không xứng với biệt danh tỷ phú. Chào anh Dung, anh có biết cô Oanh không? Dạ có, ở tỉnh này có ai không biết cô ta? Hàng ngày cô ấy có thường tới không? Không, ban ngày khi tôi hay ở đây thì không. Còn tối tôi về, không hiểu cô ta có tới không. Để tôi hỏi con bé kia. Ông ta với tay cô phục vụ có cái tên rất ấn tượng là Lê Thị Hiếu Thuận tới. Các buổi tối mày có tới cô này? Ông ta chỉ vào sắc Oanh. Tới đây không? Dạ dạ, có, à không ạ. Có là có, không là không. Sao lại ấp úng như thế? Dung trợn mắt. Tường bội xua tay. Hôm nay cô Oanh ngồi uống rượu với ai ở đây? Dạ một mình ạ. Cô nói dối rồi, một mình sao lắm ly thế kia. Vâng, lúc đầu có một anh đến, sau đó anh ấy đi ạ. Lúc cô ấy bị bắn, cô thấy gì không? Tường nhẹ nhàng hỏi. Cô gái lúng túng hồi lâu. Cháu đang trong toilet thì nghe thấy tiếng súng nổ, chạy ra thì họ đã biến mất rồi ạ. Cô có nhớ hình dáng người uống rượu với cô Oanh không? Dạ, họ ngồi góc tối quá, cháu không thấy rõ. Thôi được rồi, cô ấy nghĩ cho kỹ. Nếu thấy có điều gì bất thường, cô ấy cho chúng tôi biết. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm ra ngay ai ngồi uống rượu với cô ta. Bây giờ cô cứ làm cho chúng tôi một bản tường trình, kể lại sự việc từ lúc Oanh đến. Tường đã hiểu cho các nhân viên đưa xác Oanh đi. Một nhân viên khoa học hình sự đến nói. Đạn bắn rất gần, chỉ khoảng mét rưỡi, chứng tỏ hung thủ ra tay quá nhanh và bất ngờ. Dấu vân tay có thu được không? Dạ được, quá hai người, một đàn ông và một đàn bà. Đàn bà thì chắc chắn là Oanh rồi, còn người đàn ông ngày mai mới có kết quả. Từng bỗng liếc mắt về phía góc nhà nơi có mấy ly rượu. Có lấy dấu vân tay trên chỗ ly kia không? Báo cáo anh không ạ. Lấy hết đi, chứ biết chừng ra chuyện đấy. Từng gọi số cảnh sát đang có mặt ở đó lại. Các đồng chí cho lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Bộ phận kỹ thuật hình sự cho giám định dấu vân tay ngay và đề nghị bên hồ sơ tra cứu. Các đồng chí bên hình sự kiểm tra ngay số đối tượng nổi trong băng của Oanh và các băng nhóm có mâu thuẫn với ả. Sáng mai tôi báo cáo ban giám đốc, khoảng 9 giờ ta sẽ họp án. Một cảnh sát ngáp ngủ. Bộ này tìm làm quái gì cho mệt xác, chúng nó giết nhau càng đỡ cho mình. Đồng chí nói gì lạ vậy? Tường nghiêm giọng. Tôi đề nghị các đồng chí nên từ bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Trước hết chúng ta phải tập trung tìm cho ra thủ phạm gây ra vụ án mạng này. Oanh Sói gây ra tội lỗi sẽ có pháp luật trừng phạt, còn việc kẻ nào giết người dù bất cứ lý do gì cũng là phạm tội. Tường lên ô tô. Anh lái xe bảo. Em đưa anh về nhà nhé. Tường nhìn đồng hồ, đã tới gần 4 giờ sáng. Anh lắc đầu. Thôi về phòng, sắp sáng rồi. Vì Oanh Sói sống giang hồ từ bé và gia đình thì cũng chẳng còn ai có thể lo đám tang cho, nên Minh Hói cũng là một tay lưu manh chuyên nghiệp. Người nhận Oanh là em nuôi đã đứng ra tổ chức ma chay cho Oanh. Minh bàn với một số tên là đệ tử của Oanh và quyết định phải tổ chức đám tang cho thật lớn và với những nghi lễ không giống bất cứ một đám tang nào. Làm điều đó cũng là để phô trương thanh thế, đồng thời dằn mặt những băng nhóm nào muốn nhân cơ hội này để nhoi lên. Những việc đầu tiên phải làm là đưa Sóc Oanh về Hải Phòng. Oanh sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên và lập nghiệp cũng ở Hải Phòng. Vậy thì khi chết cũng phải đưa về Hải Phòng. Nếu đưa Sóc Oanh bằng ô tô thì phải mất 2 ngày. Thuê xe bảo ôn không khó, tiền chẳng thành vấn đề. Nhưng như thế thì giống người khác quá. Vì vậy mình hỏi quyết tâm là phải đưa Sóc Oanh về quê bằng máy bay. Mình đến một phòng bán vé của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Hắn đến phòng vé từ lúc chưa mở cửa, và khi đến làm việc hắn nặng nặc đòi gặp giám đốc chi nhánh. Mặc dù rất khó chịu khi vừa mới bắt đầu một ngày làm việc đã có người ám quẻ, nhưng anh giám đốc trẻ vẫn phải ân cần tiếp chuyện thượng đế. Chuyện là thế này, mình hỏi khẽ khàng. Tôi có cô em chẳng may bị chết, gia đình có nguyện vọng đưa em nó về quê tận Hải Phòng. Chúng tôi muốn đưa em nó đi bằng máy bay, anh xem thế nào? Được thôi, anh chuẩn bị giấy tờ như giấy chứng tử, xác nhận của chính quyền địa phương. Tôi sẽ bảo nhân viên hướng dẫn anh làm thủ tục. Cảm ơn anh. Nhưng tôi muốn thế này, quan tài của em tôi không đưa lên khoang hành lý. Thế thì đưa lên đâu? Chẳng lẽ lên hàng ghế VIP à? Dạ, được thế thì tốt quá. Hết bao nhiêu cũng được, chúng tôi sẽ hậu tạ anh thêm. Anh giám đốc nhìn Minh Hói như nhìn một thằng từ trên trời rơi xuống. Ông không đùa đấy chứ? Thưa anh, em đâu dám đùa. Em gái em, nó không phải là người thường. Là tiên hay là thánh? Anh giám đốc càng ngạc nhiên hơn. Không ạ, anh coi đây này. Minh Hói mở cặp lấy ra một sấp báo và chìa cho giám đốc coi. Giám đốc cầm tờ báo và thấy ngay những hàng tiết chạy trên trang nhất. Chùm giáo hội đen Oanh Sói bị bắn vỡ tim. Bí mật về cái chết của Oanh Sói. Cuộc thanh toán ân oán giang hồ đã bắt đầu. Đọc đến đây anh mới hiểu ra vấn đề. À, đã vậy. Em gái anh là một nhân vật cộm cán. Dù thế nào thì tôi cũng chỉ có thể nói với anh là chưa bao giờ máy bay chở Thị Hải trên khoang hành khách cả. Nếu thuê nguyên cả chuyến thì sao? Vậy anh đến công ty dịch vụ bay và thuê máy bay vận tải loại AN-26, AN-24 chẳng hạn. Không được. Bây giờ anh còn đi loại máy bay ọc ạch như xe bò ấy nữa. Phải là Airbus hoặc Boeing. Tiền bao nhiêu không quan trọng. Vậy thì quá thẩm quyền của tôi. Anh đi đặt vấn đề với lãnh đạo hãng. Minh Hói chán nản chào đời về. Ngoài đường có hai người đang chờ sẵn. Đó chính là hai tên vệ sĩ đang ngồi cùng với Oanh hôm mà bị bắn. Đám tăng Oanh Sói được Minh Hói đứng ra tổ chức đầm độ và rất quái đản. Một phường bắt âm do một số sinh viên khoa nhạc dân tộc đi trước xe chở quan tài. Tiếng nhị hồ rền rĩ, tiếng kèn bầu ai oán, tiếng sáo nỉ non và trên cả là tiếng trống cơm bập bùng, não nùng. Họ chơi những bài như Lưu Thủy Hành Vân, Lâm Khốc, Làn Thảm. Là những người được học hành bài bản, cho nên tuy là nhạc tăng mà họ chơi rất nghiêm túc, có phối âm, có phối khí tử tế. Nhưng phía sau phường bắt âm một đoạn ngắn thì lại là một ban nhạc Tây hiện đại với các loại kèn, trombone, trumpet, clarinet, cót, cornet, tuba. Đám này chơi toàn nhạc mới nhưng lại theo kiểu tạp vĩ lộ. Đang chơi nhạc Trịnh Công Sơn, anh nằm xuống cho một lần vào viễn du đất hoang vuông khép lại hẹn hò. Rồi thoát cái chúng chuyển qua Lambada, Vasilo hoặc ngồi trên chiếc F4H bay qua Bắc Việt bị không quân Việt Nam bắn máy bay rơi. Chính nơi đây trên sông Hồng thành nơi quê hương. Gã nhạc trưởng đi đầu cứ nhảy như con choi choi và thỉnh thoảng ném cây gậy chỉ huy ngắn bằng hai găng tay lên trời. Cái mút chơi nhạc Tây trong đám tang ngoài Bắc không có, nhưng Bình Hói đã thuê ban nhạc Hiếu từ Sài Gòn ra. Chính vì thế mà đám tang không giống ai này đã tạo được sự chú ý của những người hiếu kỳ. Người dân đứng chật hai bên đường tò mò nhìn đám tang và cảm thấy không thể hiểu nổi bọn giang hồ này nữa. Xe chở quan tài phủ đầy những vòng hoa trắng. Khoảng hơn chục cô gái trẻ chít khăn trắng, mặc áo dài trắng đi hộ tống sau xe chở cữu. Những người đi tiếp theo là đám con trai mặc đồ đen, ngực cài hoa trắng. Đám đệ tử của Oanh đi trước dẹp đường. Chúng bắt ô tô phải dừng lại. Chúng dùng roi tre vụt mạnh vào những người đi ngược chiều, bắt họ phải đứng dẹp vào bên đường. Một chiếc xe công nông bị chết máy cản đường. Chúng đấm đá anh lái xe túi bụi rồi đẩy xe xuống đường. Trong số những người đi theo đám tang có cả một số trinh sát hình sự của công an Hải Phòng và cục cảnh sát hình sự. Có một người quay camera nghiệp dư đứng trên sân thượng của một căn nhà 2 tầng đã chĩa máy quay xuống. Chúng phát hiện ra một tên báo cho mình hỏi. Hắn phẩy tay ra hiệu thu băng của nó. Lập tức gã vừa báo cho mình và một tên nữa tách khỏi đám tang lao vào nhà. Không hiểu chúng làm gì, nhưng chỉ vài phút sau, chúng đã quay ra, tay cầm cuốn băng dơ cao, tay kia cầm cục pin, người quay camera chạy ra năn nỉ với Minh Hói. Anh cho em xin viên pin, em chót dại, em không biết anh có lệnh cấm. Trả pin cho nó. À thôi, lát nữa tao quay về, không ai lấy của mày đâu. Một chiếc xe cảnh sát hú còi vượt lên đám tang. Anh cảnh sát giao thông nhảy xuống nói với Minh Hói. Anh cho xe chở cứu đi dẹp vào một bên, cứ đi giữa đường, ồn tắc quá. Dạ dạ, em thi hành ngay. Nói rồi Minh Hói bảo bọn đàn em cho xe đi dẹp vào bên trong. Một chiếc xe con vượt lên. Trong xe có phó giám đốc Hoàng Văn Trung, đại úy Tưởng, trung tá Lê Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Thực ra các anh không quan tâm lắm về đám tang này, bởi vì tất cả các nghiệp vụ đã có công an Hải Phòng lo. Nhưng nhân đi dự hội nghị về chống buôn bán vận chuyển chất ma túy tại Hải Phòng nên các anh đi xem cho biết. Phó giám đốc Hoàng Văn Trung lắc đầu. Thật nhố nhằng hết chỗ nói. Các cậu có nhận xét gì về đám tang này? Hình như chúng muốn biểu dương lực lượng để đao oai với các băng nhóm khác. Cường trả lời. Tường im lặng, anh đang mải suy nghĩ về một chuyện gì đó. Phó giám đốc Trung nói. Theo các cậu, kẻ nào dám giết oanh? Tường như giật tỉnh. Báo cáo anh, chúng tôi mới họp án sáng hôm kia. Sơ bộ nhận định đây là vụ thanh toán theo kiểu ân oán giang hồ giữa các băng nhóm. Nhưng xác định cho thật đúng thì chưa thể. Hiện tại chúng tôi đang lên danh sách các băng nhóm có mâu thuẫn gay gắt với băng nhóm của oanh. Đó là bọn Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dầu ở Hà Nội, băng Lý Già ở Hải Phòng, nhóm Hải Bánh, Thắng Chố, Cường Thiếp ở thành phố Hồ Chí Minh và dĩ nhiên cả nhóm Nam Cam nữa. Chúng tôi sẽ sàng lọc dần, nhưng theo một số trinh sát có kinh nghiệm, rất có khả năng nhóm Tiên Chỉ đã giết oanh. Cường trầm ngâm. Tôi cho rằng ngoài Tiên Chỉ thì không kẻ nào dám xuống tay với oanh. Thời gian gần đây giữa chúng có mối quan hệ khá hơn trước, nhưng thực chất chỉ là liên minh ma quỷ. Oanh Sói chưa bao giờ thần phục Tiên, và từ khi ra tù à luôn có thái độ muốn Tiên phải xẻ chiếc bánh mà hắn đang ăn cho à. Với dân giang hồ không có gì đảm bảo sự bền vững trong quan hệ của chúng cả. Quan hệ của chúng được tạo dựng bằng tiền. Vì vậy kẻ nào có ý xâm phạm quyền lợi, tranh ăn quả bên kia là chúng có thái độ ngay. Tường nói. Đoàn xe đi vào nghĩa trang, việc an táng bắt đầu. Từ các vị trí kín đáo, các trinh sát chụp ảnh quay phim. Khi nấm mộ đã được đáp xong, các vòng hoa đã xếp kín, Minh Hói mới đứng ra nói. Tôi xin thay mặt em tôi cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các anh em. Nó không may thiệt tân, tôi mong anh em bảo trọng. Chắc đằng kẻ thù của chúng ta chưa ngồi yên đâu. Mỗi người hãy tự lo cho mình. Tôi mong từ nay đừng ai nhắc đến tên em tôi nữa. Hãy để cho nó yên nghỉ. Một tên lưu manh rất trẻ bỗng khóc đống lên và gào. Ơi chị ơi, chị sống khôn chết thiêng, chị báo cho em biết đứa nào đã hại chị, em thề sẽ lột da nó ra. Một nhóm khác nhau nhau. Đại cao cho biết đứa nào xuống tay với chị Oanh, chả lẽ chúng ta chịu nhục à? Phải trả thù cho chị Oanh. Ông anh cứ phát lệnh, chúng em thề sẽ thực hiện. Minh Hói giơ tay. Chết là hết, đừng có ai nghĩ đến việc trả thù. Kẻ nào giết người sẽ phải đền mạng, sẽ có cơ quan pháp luật giải quyết. Đó không phải là việc của chúng ta. Ai có tin tức, chứng cứ gì hãy báo cho công an. Tôi xin anh em không ai được làm liều. Trời đã về chiều, ánh nắng đỏ bầm làm cho nghĩa trang trở nên thê lương. Tiên Chỉ đi xe Toyota Camry màu xanh lục đỗ ngoài cổng nghĩa trang. Trước khi xuống xe, hắn cẩn thận nhìn quanh quất xem có còn tên đệ tử nào của anh không. Tiên Chỉ cầm thẻ hương và bó huệ trắng đến mộ anh. Hắn thắp hương và chắp tay đứng khấn rất lâu. Hắn bỗng chảy nước mắt. Rồi hắn lấy ví và đếm ra 5 tờ loại 10 đô và hắn thong thả đốt tiền. Từ trong nhà quản trang, các trinh sát đã chụp được ảnh Tiên đốt tiền, Tiên khóc. Rời nghĩa trang, Tiên ra tặng sân bay và làm thủ tục đi thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ đó bay đi Đài Loan. Khi việc ma chay đã xong xuôi, Bình Hói cho triệu tập đám đàn em trung thành nhất với Oanh đến ngay tại nhà Oanh. Trong số đệ tử này có một kẻ có bộ mặt vuông vức, cặp mắt sắc lạnh, đó là Hùng, được mệnh danh là Hùng sát thủ. Minh nói. Vậy là đã rõ, chính thằng Tiên Chỉ đã ra tay giết cô ấy. Nó mời cô ấy đi uống rượu, nó bảo Oanh bắt hai chú phải đi. Hôm nọ thằng Hải Chùa đã bảo tôi, ông Tiên ghét bà Oanh lắm, ông ấy bảo không muốn nhìn mặt Oanh nữa. Chắc nó sợ Oanh chiếm của nó mới sòng bạc. Nghe nói nó sẽ đi Đài Loan lánh nạn vì sợ cảnh sát điều tra hỏi đến. Các chú phải ra tay trừng phạt cho nó biết thế nào là lễ độ. Hùng sát thủ nói. Trong lúc này chưa nên làm ầm ĩ, công an sẽ nghĩ ngay là ta trả thù. Theo tôi, cứ chi bồi dưỡng thật nhiều cho quân hình sự để họ tìm, chừng nào không được ta sẽ ra tay. Minh Hỏi nói. Trong giới giang hồ, ân oán phải tự mình giải quyết, sao lại nhớ đến pháp luật? Nếu chúng mình im lặng, còn có thể ngẩng mặt lên nhìn anh em được không? Một tên đệ tử khác có vết sẹo ngay trên mi mắt. Anh nói phải, em nhìn thấy thằng đệ tử của thằng Tiên, thấy chúng vinh vinh tức ứa máu. Từ xưa đến nay, bọn này chúng thấy quân nhà mình có đứa nào dám ngẩng mặt đâu. Không sợ tù mà chỉ sợ bị nhục. Bọn em đã hai lần ngồi tù rồi, thêm lần thứ ba có gì đâu. Vợ Minh Hói từ trong buồng đi ra, mặt hớn hở. Anh à, được hơn 600 triệu. Số tiền ấy cô gửi tiết kiệm 100 triệu để sau này xây mộ cho nó và lo việc cúng dỗ, còn lại cô mang ra đây. Vợ Minh ngạc nhiên, vừa định hỏi lại thì Minh quắc mắt. Nhanh, tiết tiền à. Vợ Minh sự hãi đi vào buồng, Minh cằn nhằn. Đúng là đồ đàn bà, chỉ biết có tiền, phải cho ai một đồng, chúng cứ làm như mất cả khúc ruột. Vợ Minh ôm gói tiền ra, Minh đưa mỗi thằng một cục. Chú 100, chú 100, thằng Hùng cầm 200 triệu, lo luôn việc rửa nhục, làm cẩn thận, không chết người là được. Cả bọn cảm ơn và hứa sẽ làm ngay, bỗng Hùng à lên một tiếng. Cái quanh có một điện thoại di động Nokia, có một dấu vết rất kín, anh không để ý thì sẽ không thấy, phía trong nắp đậy có khắc chữ rất nhỏ. Chữ gì à? Nhớ trả thù, có ba chữ ấy thôi, nhưng ngài nói lúc khám nghiệm không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Có lẽ bọn chúng đã lấy đi rồi. Các chú nhớ tìm con bé phục vụ, cho nó nhiều tiền để nó khai ra nó đã thấy những gì. Mấy lão cảnh sát điều tra nói với ta rằng nó không nhìn thấy, không nghe thấy. Thật vô lý, nó phải biết, phải thấy. Mình nói xong đứng dậy, có vẻ uể oải. Ngày mai anh đi Đà Lạt ít hôm, cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Việc trông coi làm ăn dưới này các chú cứ thế mà làm. Nếu phải gọi điện thoại cho anh, không được dùng điện thoại nhà, điện thoại di động mà ra điện thoại công cộng. Mai mua cho tôi một thẻ điện thoại di động trả tiền trước, loại này bưu điện không lưu trên máy. Nhà hàng cánh buồm nhỏ của Tiên Chỉ nằm sát mé một con sông lớn. Trời tối, khách ăn đang đông vui, bỗng có một chiếc xe tải lô lô lùi đít vào cổng. Bọn bảo vệ hò hét loạn xạ, nhưng gã lái xe cứ như bị điếc. Tấm bạt sau xe được tốc lên, từ trong xe có hai tên hắt xô phân vào giữa sân. Khách khứa chạy tán loạn, chiếc xe đổ máy lao vọt đi. Cửa hàng bán đồ điện tử Điện Lạnh Hưng Thịnh nằm ở một con đường lớn ngay trung tâm thành phố. Cứ đến 9 giờ tối là cửa hàng đóng cửa và toàn bộ căn nhà được khóa trong. Người bảo vệ ngủ ở phòng trong gian bán hàng. Đêm khuya, có bốn gã thanh niên say rượu bám vai bá cổ nhau đi tới cửa hàng Hưng Thịnh. Chúng còn xách theo hai can rượu. Chúng rót rượu trong can ra uống, rồi chúng đổ vật xuống, gối đầu lên bụng nhau, đứa thì ngủ, đứa thì say, nói lẻ nhẻ. Quá nửa đêm, chúng bỗng tỉnh như sáo. Một tên lấy trong người đang quần ống nhựa nhỏ và luồn qua khe cửa sắt. Chúng cắm phễu vào ống nhựa và đổ can xăng vào. Trong lúc một tên giữ phễu, một tên đổ, một tên cảnh giới, thì một tên lấy khóa, khóa cửa ngoài lại. Xong xuôi, chúng rút ống nhựa. Hai tên cầm can đi ngay, còn hai tên ở lại. Chỗ hai tên đi khuất, chúng mới bật lửa dí vào khe cửa. Hơi xăng bắt lửa bùng sáng rực, chúng chạy mất hút. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng đang mơ màng thì nghe thấy phịch một tiếng như kiểu tiếng mở lon bia, rồi hơi nóng táp vào mặt. Nhìn ngọn lửa réo ù ù thốc vào những tivi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ bày trong cửa hàng, chúng run bần bật và luống cuống gào: "Cứu, cứu, cứu với!" Một tên chạy lên gác gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cũng phải mất gần 10 phút sau, ba xe cứu hỏa mới chạy tới. Phải rất vất vả cảnh sát mới phá được cửa ngoài để đưa vòi vào chữa cháy. Sáng hôm sau, Bùi Thị Cúc, người vợ thứ hai của Tiên Chỉ, đến cửa hàng. Nhìn cảnh cháy tan hoang của cửa hàng Điện Lạnh Hưng Thịnh, chị ta bật khóc thảm thiết. Buổi trưa, đứa con gái của Tiên Chỉ đi học về, có một cô gái ăn vận lịch sự đón đường. "Cháu tên là Bình, còn bố tên Tiên, mẹ Cúc phải không?" "Dạ phải ạ." "Cô gửi cái này về cho mẹ, con cầm giúp cô được không?" Cô gái chỉ đang cái phong bì. "Dạ được ạ." "Cô cảm ơn con nhé." Cháu Bình mang thư về cho mẹ. Đang ngồi đầu rĩ, Cúc đọc xong thư run lẩy bẩy, buông rơi lá thư. Bình cầm lên đọc: "Chồng mày gây tội thì phải đền mạng, mày cút khỏi thành phố này." Hùng sát thủ cùng hai tên vệ sĩ ăn sáng, uống cà phê ở nhà hàng nằm ngay cạnh Hội Nhà báo Việt Nam ở phố Lý Thái Tổ. Chúng mua báo đọc và rất khoái với những bài báo có tít. cuộc chiến tranh giữa các băng nhóm xã hội đen đã nổ ra. Tiên chỉ có quan hệ với oanh sói như thế nào? Bỗng hùng sát thủ cau mày khi đọc một bài báo. Qua đám tang oanh sói, bọn xã hội đen đã thách thức chính quyền. Hắn chỉ vào những hình ảnh về đám tang in trên báo. Các chú tìm ra thằng nào chụp những bức ảnh này, thu hết máy của nó. Tiên chỉ sang Đài Loan để gặp Vi Kiến Đức, một tay trùm buôn lậu hàng điện máy điện tử. Tiên và Đức biết nhau đã lâu qua vụ buôn bán trầm hương vào những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đức thì cho rằng Tiên là tay biết luật làm ăn, sòng phẳng và rất mưu mẹo. Tiên quý Đức bởi tính thâm trầm, nhìn ra trông rộng và không phải là kẻ đo lọ nước mắm, đếm củ giữ hành. Ngày mai Tiên chỉ về nước cho nên Đức mời đi ăn cơm tại nhà hàng Nam Hoa Tửu Lầu, một nhà hàng nổi tiếng nhất Đài Bắc. Cô gái phục vụ đem rượu đến, một chai Hennessy XO. Cô gái đưa chai rượu cho ông kiểm tra. Ông ta phẩy tay rồi nói với Tiên: lần trước tôi sang Việt Nam, ông mời tôi uống Hennessy. Tôi biết là rượu giả, nhưng nể ông, tôi không từ chối. Tôi nói cho ông biết, tất cả rượu Tây dòng whisky như Hennessy, Camus, Johnny Walker, Remy có mặt ở châu Á đều là rượu giả. Nước Pháp, nước Scotland chưa bao giờ có một quốc gia nào đóng chai rượu của họ. Tại Thái Lan, Hồng Kông, Trung Hoa Đại Lục có ít nhà máy sản xuất rượu Tây và đưa sang thị trường Đông Nam Á. Những quốc gia này, trong đó có Việt Nam, mới thoát ra khỏi cảnh nghèo túng và mọc lên một lớp người có tiền. Lớp này có đặc điểm là vọng ngoại. Cái gì là đồ ngoại đều cho là tốt cả. Cô gái rót rượu ra hai ly, người đàn ông lắc nhẹ rồi đưa lên ngắm nghía. Ông thấy đấy, nếu đó là rượu thật, nó sẽ có những hạt li ti bám mở thành ly và chậm chậm chảy xuống. Người ta gọi đó là nước mắt của rượu. Nào, chúc ông may mắn. Tiên tập một ngụm rượu nhỏ. Tôi rất cảm ơn ông đã dành cho tôi sự hợp tác quan trọng này. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật, hoàn cảnh của tôi lúc này đang có những vấn đề không tốt. À, biết rồi. Cửa hàng của ông bị đốt, nhà hàng bị phá đám, vợ con ông bị đe dọa. Tiên trố mắt. Trời ạ, sao tiên sinh biết? Tôi nhận được tin từ hôm qua. Người của tôi báo tin như vậy là hơi chậm. Không phải là nó lơ đãng, mà vì nó đã đi Vũng Tàu đú đờn với con bé người mẫu. Nhưng thôi, ông ăn món này đi cho nóng. Đây là yến huyết Nha Trang hấp đường phèn đấy. Người đàn ông đẩy chiếc bát nhỏ xíu về phía Tiên. Tiên ăn rồi thú nhận: lần đầu tiên tôi được ăn món này, nhưng thú thực tôi không thích ngon. Đúng vậy, có nhiều món rất quý, nhưng nếu không hợp khẩu vị thì không ngon được. Không ngon nhưng đại bộ. Và lại một người như ông cũng nên tập ăn các món cao lương mỹ vị. Các cuộc đàm phán làm ăn, các hợp đồng kinh tế nhiều khi được ký ngay trên bàn tiệc. Đối tác sẽ rất khó khăn khi đặt bút ký hợp đồng với một người ăn không biết thế nào là ngon, uống không biết thế nào là hợp. Tôi đi ăn thịt chó ở Hà Nội và rất ngạc nhiên thấy họ uống rượu Napoleon, dĩ nhiên là Napoleon giả, với thịt chó và sực nước mùi mắm tôm riêng mẹ. Ăn uống sang trọng đã khó, nhưng ăn uống cho đúng thì khó lắm. Ăn uống cũng như làm tình là phải có nghệ thuật mới thú vị ông ạ. Hai người tiếp tục ăn các món vịt quay kiểu Bắc Kinh. Ba hầm thuốc bắc. Bỗng người đàn ông bảo cất chai XO đi và lấy một chai nhỏ rượu thuốc. Chai kia để lát nữa, hương vị của nó sẽ quyến rũ các cô gái hơn đấy. Tiên trầm ngâm. Tôi chưa hiểu vì lý do gì mà bọn chúng phá dữ quá. Chuyện đơn giản mà. Hoặc họ thấy ông làm ăn ngon lành, hoặc ông đã chọc vào tổ kiến nào đó, hoặc có kẻ nào muốn hạ ông để nhoi lên, và thậm chí có thể trả thù chẳng hạn. Trả thù tôi vì cái gì chứ? Những người như ông, như tôi, nếu không có kẻ thù mới là chuyện lạ. Vấn đề là ai thù ta, vì lý do gì? Chẳng hạn chúng nghi ông giết oanh, chẳng hạn ông buôn bán tranh cướp thị trường của chúng. Không thể thế được, tôi còn nói như em gái. Tôi là công an, tôi cũng đưa ông vào diện tình nghi. Này nhé, cách đây 2 năm nó đã phá một sòng bạc lớn của ông, đúng không? Rồi ai là người cách đây 1 năm đã gọi ông là tiên chưa bắt giới? Là nó, đúng không? Vì nó sức sược như vậy nên trong bữa tiệc tại nhà hàng Tứ Xuyên Tửu Lầu đã có tuyên bố. Ông đã tuyên bố không muốn nhìn mặt nó, đúng không? Hôm nó chết, ông lại uống rượu cùng nó, lại bảo vệ sĩ của nó đi chơi. Chà chà, Việt Nam có câu rất hay trong trường hợp này: tình ngay lý gian. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để chứng minh là tôi không liên quan đến cái chết của anh. Luật tố tụng hình sự Việt Nam có một nguyên tắc rất hay, đó là nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy vậy, nguyên tắc này ít được thực hiện. các nhân viên của cơ quan tố tụng thì làm thế nào để người ta nhận tội càng nhanh càng tốt, ông có thấy thế không? Tên gật đầu nhẹ nhẹ. Ông có bao giờ tự vấn mình rằng trong con mắt của công an, của chính quyền, mình là người thế nào chưa? Có, họ nghĩ rằng tôi cắt kiếm rửa tay. Vi Kiến Đức cười ngả nghiêng. Chuyện trẻ con, ai nghĩ? Chỉ những người ăn lương tháng của ông, những người thường xuyên ăn nhậu tại nhà hàng của ông, ghi nợ nhưng không bao giờ thanh toán, và mấy gã nhà báo chuyên viết kiểu đâm thuê cho mướn, là nghĩ ông đã hoàn lương. Ông ngây thơ lắm. Ngừng một lát, ông ta nói tiếp giảng giải. Một cơ chế kinh tế thị trường sẽ đẻ ra các băng nhóm xã hội đen. Đó là quy luật của tội phạm và kinh tế. Các công ty nhỏ muốn tồn tại thì phải nhập vào công ty lớn. Còn bọn tội phạm muốn sống được thì phải liên kết với nhau, và chúng sẽ tự phân công nhau làm việc một cách rất tự nhiên. Dần ra, các băng nhóm nhỏ hoặc tự triệt tiêu hoặc tự nguyện nhập vào các băng nhóm lớn, có thế chúng mới tồn tại được. Đó là quy luật, không cách gì tránh khỏi. Ông hãy nhớ lấy điều này. Chỉ có khác là nếu chính quyền mạnh thì chế ngự được nó, còn nếu chính quyền yếu, quan chức thôi nát, thì điều hành chính quyền lại là các tổ chức phạm tội kiểu xã hội đen. Ông cần phải phấn đấu để vươn lên nhóm hạng 2. Hạng 2 là thế nào? Hạng 1 là những tổ chức phạm tội có tổ chức cao, cơ cấu chặt chẽ, có điều luật rõ ràng. Chúng có thể dựng lên một ông bộ trưởng, thậm chí cả tổng thống như ở Mỹ, có thể dựng lên bộ máy chính quyền của một khu vực, làm thay đổi chính sách nhà nước, khống chế các hoạt động đối ngoại, làm thay đổi chính sách kinh tế. Hạng này phải có thâm niên lâu năm, có tiềm lực kinh tế và đang nắm giữ một số ngành, một số tập đoàn kinh tế mạnh. Hạng hai là có thể bóp chết một doanh nghiệp hoặc dựng lên một doanh nghiệp, có thể điều chỉnh giá cả thị trường trong một lĩnh vực nào đó, lập các đường dây chạy án, buôn lậu hàng quốc cấm. Còn hạng ba là như ông hiện nay, kinh doanh sòng bạc, cho vay nặng lãi, mở nhà hàng, cá độ bóng đá, thậm chí bảo kê, đâm thuê cho mướn. Loại này tuổi thọ không bền. Tôi muốn nghe lời chỉ giáo của ông, vì thế mới sang gặp ông. Tôi tin anh và thực lòng tôi rất quý anh. Tôi sẽ giúp anh. Tuy vậy, trước khi rót hàng trả chậm cho anh, tôi phải sang Việt Nam vài ngày. Tôi cũng muốn kiểm tra số đệ tử đang sinh sống làm ăn thế nào. Mình là bề trên, để anh em sống cơ cực là có tội, phải không ông? Đừng buồn nữa, cháy mất ít hàng, chuyện vặt. 5 ngày thu sâu của cái sòng bạc của ông là hoàn lại thôi mà. Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Văn Trung phụ trách nhiệm vụ triệu tập các cuộc họp để bàn về vụ án Oanh Sói bị giết. Đến dự có chỉ huy phòng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, công an quận, công an phường và một số sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức. Cuộc họp tổ chức hơi muộn, trong khi chờ phó giám đốc đến, anh em bàn tán, một thượng úy ở đội cảnh sát đặc nhiệm có vẻ khoái chí. Loại như Oanh Sói, nó chết đi, mình càng đỡ mệt, thằng nào dám ra tay, kể ra nên được thưởng. Rồi anh ta mời thuốc lá tưởng. Hiểu Oanh Sói thì không ai bằng anh, đúng không? Anh đã suýt bị lột lon trong vụ nó cứu người yêu ở tòa án đúng không? Tường gật đầu. Không, Hiểu Anh phải là lính hình sự của Hải Phòng. Tôi cũng biết không nhiều vụ án. Nếu hôm đó thằng Huy thoát tội thì không biết bao nhiêu người bị kỷ luật. Tôi thì chắc rồi, vì trách nhiệm chính bảo vệ thằng Huy. Có lẽ lịch sử tội phạm Việt Nam chưa có vụ nào chúng dám tổ chức cho bị cáo trốn ngay tại phiên tòa đâu nhỉ. Tường đang hào hứng nên kể lại cho mọi người nghe lại chuyện Oanh Sói cứu người yêu tại tòa như thế nào, thì cửa phòng họp bật mở. Mọi người ngạc nhiên khi thấy cả giám đốc công an tỉnh và cục phó cục cảnh sát hình sự, đó là những người mà không có trong danh sách cuộc họp. Nghiêm! Sĩ quan trực ban hô to để báo cáo. Tôi, thượng úy Trần Minh Quang, sĩ quan trực ban, báo cáo đồng chí Trần Phúc, đại tá, giám đốc công an tỉnh. Cán bộ chiến sĩ được mời họp đã có mặt đông đủ, xin chỉ thị đồng chí. Các đồng chí ngồi xuống, ta bắt đầu nhé. Tôi xin giới thiệu luôn, đồng chí Bình, phó cục trưởng C14 xuống dự họp với chúng ta. Đây là vụ án được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát rất quan tâm. Nào, đồng chí Tường, phụ trách đội trưởng đội điều tra trọng án, thông báo xem việc điều tra đến thế nào rồi. Nhớ nói luôn quan điểm của đồng chí về vụ án này. Tường đứng dậy, anh lật dở quyển sổ tay nhưng rồi lại đặt xuống và không cần đến sổ ghi chép. Anh nói như thể nó thuộc lòng trong đầu. Sau khi báo cáo về công tác khám nghiệm hiện trường và một số biện pháp nghiệp vụ như xác định số đối tượng hiểm nghi, bố trí cơ sở giám sát, di biến động của các đối tượng nổi và tập trung vào nhóm Tiên Chỉ, nhóm Nam Cam, nhóm Hải Bánh, Tường thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Báo cáo các đồng chí lãnh đạo, không nghi ngờ gì nữa, cái chết của Oanh là do một vụ thanh toán nhau theo kiểu ân oán giang hồ và được thực hiện bởi một sát thủ có nghề. Có nhiều thông tin tập trung vào Tiên Chỉ, nhưng tôi không tin lắm. Bởi lẽ Tiên Chỉ muốn giết Oanh thì không dạy gì mới đi uống rượu và ngay sau đó ra tay. Cũng có những thông tin của trinh sát cho biết thời gian gần đây Tiên Chỉ quan tâm đến Oanh và muốn nhờ Oanh cai quản cho một số sòng bạc. Hơn nữa, Tiên đang muốn vẽ cho mình một bộ mặt mới nên chắc không dám làm liều. Tuy nhiên, chúng vẫn đặt trọng tâm vào nhóm này. Sau khi nghe thêm một số điều tra viên báo cáo, giám đốc Trần Phúc kết luận: các đồng chí thấy đấy, việc các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và có những biểu hiện thách thức chính quyền rõ ràng đã gây ảnh hưởng rất xấu tới tình hình trật tự an toàn xã hội ở tỉnh nhà và nhiều địa phương khác. Vì thế, việc tìm cho ra kẻ nào chủ mưu giết Oanh Sói có ý nghĩa quyết định trong việc bóc gỡ mạng lưới thế giới ngầm, phải truy tìm bằng được. Ban giám đốc cử đồng chí Vũ Văn Đắc, trưởng phòng cảnh sát điều tra làm trưởng ban chuyên án, đồng chí Tường là phó ban thường trực. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Tường đứng dậy: báo cáo đồng chí giám đốc, thưa các đồng chí, theo tôi, đây sẽ là một chuyên án cực kỳ phức tạp liên quan đến nhiều hàng băng nhóm tội phạm hoạt động trên một địa bàn rộng từ Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk. Vì vậy, để chỉ đạo phối hợp điều tra, có lẽ nên để Cục Cảnh sát điều tra của Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo chuyên án. Công an các đơn vị sẽ làm theo sự phân công của cấp trên. Như vậy sẽ tránh được sự trùng dẫm lên nhau và việc điều tra sẽ có hiệu quả hơn. Giám đốc Trần Phúc lắc đầu: trước mắt các đồng chí cứ điều tra, nếu thấy quá khả năng của ta sẽ báo cáo bộ cũng chưa muộn. Tôi đề nghị phòng cảnh sát hình sự cử 2-3 đồng chí có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức tham gia ban chuyên án. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Tường, các đồng chí lên danh sách, ban giám đốc sẽ duyệt. Đại tá Bình, cục phó cục cảnh sát hình sự, từ đầu đến giờ chỉ lắng nghe không hề có ý kiến gì, bây giờ mới nói: tôi nhất trí với ý kiến của giám đốc. Cục cảnh sát hình sự sẽ cử một đồng chí phó phòng 3 là phòng đấu tranh tội phạm có tổ chức tham gia chuyên án. Chiều nay Liên phải đi dự một buổi chiêu đãi mừng công ty Vạn Lợi ký được hợp đồng mới. Xác định mình sẽ là nhân vật quan trọng làm sang thêm cho tổng giám đốc Ly Chen, nên chị rất cẩn thận khi chọn đồ mặc. Chị ơi, chị may ở đâu? Hôm nào chị giới thiệu cho em đi. Hôm nay dự chiêu đãi, theo em chị nên mặc bộ váy vàng kia. Liên lắc đầu: mình là trợ lý của tổng giám đốc, mặc phải nghiêm, chị sẽ chọn bộ sẫm này. Liên nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối. Sau giờ này ông ấy chưa về nhỉ? Anh Tường hả chị? Ừ, lấy chồng công an chán mớ đời. Em nghe nhiều người ca ngợi anh ấy lắm. Có tiếng không có miếng. Từ ngày lấy nhau đến giờ, ở nhà thứ duy nhất mà lão ấy sắm được là chiếc quạt tàu để bàn. Nghe nói đã vay lương trước cả 2 tháng đi công tác. Làm thế nào được? Ông anh họ em là cảnh sát hình sự, bố mẹ vẫn phải nuôi. Giờ này vẫn chưa về, không hiểu là rúc bờ rúc bụi, sờ mó vạch vòi cái xác nào rồi. Đêm hôm nọ đang ngủ, lưu manh bắn nhau chết cũng lại phải đi. Liên thở dài: mình cứ nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi chồng nuôi con, còn lão ấy nai lưng ra phụng sự nhà nước. Tổng giám đốc Trang xem ra có vẻ mê chị lắm. Ông ấy cũng tội, mới hơn 50 tuổi mà đã chết vợ, gả chúng nuôi con. Chị đã khuyên ông ấy nên lấy cô vợ Việt Nam. Ông Trang có nghe không? Liên có vẻ lúng túng. Muốn nhưng còn kén. Liên cười ngặt nghẽo: ông ấy bảo phải tìm được người như chị thì mới lấy. Quái, lão này chưa về nhỉ? Tường về đến nhà trời đã sập tối, thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ở cổng. Anh biết là xe của công ty đến đón vợ đi. Anh tỏ vẻ khó chịu. Vợ anh ăn mặc rất diện, cũng không vui khi chồng về muộn. Sao anh về muộn thế? Chủ con nấu cơm hay bố con ăn nhé? Con đâu? Nó vẫn ở nhà trẻ, em gửi bà chủ rồi. Anh đón nó về đi. Em phải đi dự chiêu đãi mừng ký hợp đồng mới, có lẽ phải rất muộn đấy. Muộn là mấy giờ? À, ông cảnh sát điều tra hỏi phạm nhân. Anh có lúc còn phải phụ thuộc vào công việc đến không nhớ được gì cho riêng mình. Em cũng thế thôi. Nói xong, vừa Tường ngúng quẩy đi ra. Tường bội phóng xe đi đón con gái về. Anh lúi cúi nấu cơm rất nhanh. Trong bữa ăn, cháu Thảo cứ luôn miệng: mẹ đi đâu hả bố? Mẹ phải đi làm con ạ. Nào, con ăn đi. Hôm nay con học hát bài gì? Bài con có bé bé. Bố ơi, mẹ đi mấy giờ về? Lát nữa thôi, con ăn nhanh lên. Tường xem tập hồ sơ của Oanh Sói do Phòng Cảnh sát Hình sự Hải Phòng gửi về. Nhìn tập hồ sơ dày có đến cả găng tay và khá chi tiết về cuộc đời Oanh Sói, anh thầm cảm ơn Trung tá Dương, trưởng phòng cảnh sát hình sự của công an Hải Phòng. Kể cũng lạ, một người như Dương muốn say mê kỹ thuật như điếu đổ, am hiểu văn chương thơ phú, vậy mà tốt nghiệp đại học bách khoa lại về làm cảnh sát hình sự. Nhưng rồi anh cũng chỉ xem được ít trang vì thấy đã gần 11 giờ đêm mà vợ vẫn chưa về. Một nỗi ghen tuông vô cớ xen lẫn sự bực mình khiến anh không còn tâm trí nào mà đọc hồ sơ. Hôm trước trong một bữa cơm với mấy anh trên cục an ninh kinh tế của bộ về công tác, có người đã nửa đùa nửa thật bảo Tường: mày cho vợ mày đi làm trợ lý tổng giám đốc thì coi như là có người giúp nó lúc bí rồi, có đồng tiền coi chừng mất vợ đó. Đọc không nổi, Tường bèn lấy giấy vẽ sơ đồ các băng nhóm: Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu, Nam Cam, Hải Bánh, Thắng Con, Hưng Mi Nhon, Tuấn Phát, Tiên Chỉ và một nhóm anh chỉ để có một dấu hỏi to tướng trong ô trắng. Có tiếng chuông gọi cửa, Tường ra mở cửa, vợ anh đã về, người đưa cô ta về nhà là tổng giám đốc Ly Trang. Thấy Tường, ông ta lễ phép: Xin chào ông, mong ông thứ lỗi vì bà nhà về hơi muộn, cũng là do công việc, rất mong ông lượng thứ. Vợ Tường có vẻ say, cô ta nói tiếng Trung Quốc chào tổng giám đốc, vào nhà vừa cởi áo cô vừa nói: Tổng công ty phát triển nhanh quá, tháng 8 em phải đi Đài Loan học 3 tháng, anh thấy thế nào? Học xong về làm gì? Em cũng chưa biết, nhưng chắc chắn ông Trang cũng sắp xếp vị trí xứng đáng cho em, đó là một người tuyệt vời. Vợ Tường nằm xuống giường, miệng nói lẩm nhẩm và sặc mùi rượu: Tổng giám đốc Trang thật tuyệt vời, ít có ai thông minh lịch lãm như ông ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám Cảnh Sát Hình Sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.